Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, đỉnh Phúc Lâu. Tống Kiệt cũng là mới vừa tỉnh ngủ, đầu có điểm mơ hồ, hơn nữa nước tiểu nghẹt đến hoảng, cho nên mặc kệ vậy có phải hay không chậu rửa mặt. Tống Kiệt trực tiếp liền lên, xôn xao. Theo Tống Kiệt cả người run run một cái, hết thảy đã đần độn vô vị. Tống Kiệt nhấc lên quần, quơ quơ đầu, liền bắt đầu dùng chậu rửa mặt của chính mình rửa mặt lên. Không lâu sau, rửa mặt hảo Tống Kiệt xỏ vào chính mình gia đình phục. Tinh thần chấn hưng liền đi đi ăn cơm, gia đình nhà ăn chi nội, như cũ kín người hết chỗ. Nhưng là Tống Kiệt như cũ phi thường không biết xấu hổ chen vào đi tìm đồ vật ăn đi. Hắc Cương Môn hiện tại là hoàn toàn không dám đắc tội Tống Kiệt. Bởi vì là Tống Kiệt hiện ra đủ loại, đã để hắn sợ hãi. Cho nên Tống Kiệt không làm việc sự tình. Hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cơm trưa cái gì, hắn cũng cố ý cấp Tống Kiệt lưu trữ. Tống Kiệt có thể nói là toàn bộ chiến thần phủ duy nhất một không cần làm việc lại có thể lãnh đến tiên tệ người. Đây cũng là Tống Kiệt sẽ làm việc kết quả. Thảo hảo cấp trên, giao hảo lãnh đạo, Tống Kiệt không sợ chính mình tại chiến thần phủ ăn không ra. Thực mau, Tống Kiệt liền ăn no cơm, nghênh ngang liền ra gia đình nhà ăn. Không lâu sau, Tống Kiệt liền đi tới bên trong viện môn khẩu. Lấy Tống Kiệt ngoại môn gia đình thân phận là không có tư cách tiến vào nội viện, nhưng là Tống Kiệt cũng không cần tiến vào nội viện. Tống Kiệt chỉ tại nội viện cửa thổi một tiếng huýt sáo, một đạo bóng người màu đen liền từ nội viện bên trong chạy như điên tới. Gâu gâu gâu, đó là một cái màu đen cẩu, nói đại không lớn, nói nhỏ cũng không phải rất nhỏ. Thoạt nhìn giống như là nhân giới thổ cầu, nhưng là lông trên người nó phát lại phi thường ngăn nắp. Lúc này, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển một bên cuồng ném chính mình đại đầu lưỡi, một bên liền nhào hướng Tống Kiệt. Chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Hao Thiên Khuyển liền nhào vào Tống Kiệt trong lòng ngực. Cường đại va chạm lực thiếu chút nữa cầm Tống Kiệt cấp đâm trở mình. Hao Thiên Khuyển vẫn là Hao Thiên Khuyển. Ở trải qua trong một đêm thời gian lúc sau, Hao Thiên Khuyển phát hiện mình đã mê luyến thượng thịt dê xuyến vị đạo, đặc biệt là thì là vị đạo, càng là làm nó lưu luyến quên về. Miệng vừa hạ xuống, tất cả đều là tương hương vị. Loại này vị đạo là nó tại tiên giới chưa từng có thể nghiệm quá. Gâu gâu gâu, ta muốn ăn thịt dê xuyến. Hao Thiên Khuyển một bên cuồng ném cái đuôi của mình, một bên hướng về phía Tống Kiệt kêu to nói. Tống Kiệt cũng là bất đắc dĩ nhất tiếu. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong đã không có nướng chín thịt dê xuyến. Nếu suy nghĩ hống hảo vị này ra, Tống Kiệt chỉ có thể hiện nướng. Nhưng là Tống Kiệt vẫn là lấy ra có thể cùng thịt dê xuyến so sánh. Que cay, cái này cấp ngươi, ngươi cầm chư thiên bò tót cho ta mượn chơi chơi như thế nào? Tống Kiệt một bên cho Hao Thiên Khuyển mấy bao que cay, một bên hỏi. Hao Thiên Khuyển thấy Tống Kiệt không có cấp nó thịt dê xuyến, lúc ấy Hao Thiên Khuyển liền không vui. Chỉ thấy Hao Thiên Khuyển cuồng ném cái đuôi bỗng nhiên ngừng lại. Nó càng là vẻ mặt bất thiện nhìn Tống Kiệt. Không có thịt dê xuyến, vậy ngươi tới tìm bản uông làm chi? Hao Thiên Khuyển ngữ khí đã xảy ra 360 độ đại chuyển biến. Tống Kiệt cười cười, mở ra một bao que cay, rút ra một cây, hơn nữa tại Hao Thiên Khuyển cái mũi chung quanh quơ quơ. Nhưng là cẩu là không thích cay vị, bởi vì là cẩu khứu giác quá mẫn cảm, nghe cay vị sặc mũi tử, cho nên Hao Thiên Khuyển chỉ là nghe nghe, liền vẫn là vẻ mặt bất thiện nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt bất đắc dĩ nhất tiếu, nói, ngươi nếm thử sẽ biết. Hao Thiên Khuyển sau khi nghe xong, cũng là thử tính cắn một cái. Nhập khẩu, ân, vị đạo là lạ, có điểm cay, còn có điểm hương. Phi Thường thái độ nói, ăn ngon, sảng. Hao Thiên Khuyển ăn xong một cây que cay lúc sau, toàn bộ cẩu lại khôi phục được cái loại này gật gù đắc ý tư thái. Đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tống Kiệt, gâu gâu gâu, ăn ngon. Tống Kiệt thấy thế, nở nụ cười, liền ném xuống chính mình tay bên trong tất cả que cay. Những thứ này đều là ngươi, bây giờ có thể cầm Chư Thiên Bò Tót cho ta mượn đi. Tống Kiệt có chút bất đắc dĩ hỏi, Hao Thiên Khuyển chính là một cái chỉ nhận thức ăn đồ tham ăn. Tống Kiệt cho nó ăn ngon, nó liền nghe Tống Kiệt, lúc ấy, chỉ thấy Hao Thiên Khuyển ngửa mặt lên trời gào lên, a ô. Không lâu sau, mặt đất truyền đến quen thuộc chấn động cảm, chỉ thấy từ nơi không xa đi tới một đầu vô cùng thật lớn bò tót. Cái kia bò tót ước chừng có một chiếc xe buýt như vậy đấy. Thoạt nhìn cực kỳ uy vũ khí phách, tại trên người của nó còn khoác một trường rất lớn màu đỏ thảm. Cái này thảm tức là thảm, cũng là nó quần áo trên người. Chư Thiên Bò Tót chỉ số thông minh cực cao, nó vừa thấy đến Tống Kiệt, ánh mắt bên trong lập tức liền sáng lên ánh sáng mang. Nó cũng thực thích Tống Kiệt, nói cách khác, nó thực thích Tống Kiệt thịt dê xuyến. Hắc, tiểu nhị, Bồi Ca đi ra ngoài đi một chút chứ? Tống Kiệt cười nói, Tống Kiệt cũng không có trải qua Chư Thiên Bò Tót đồng ý, trực tiếp một cái bước xa liền phiên đi lên. Mà Chư Thiên Bò Tót khi lấy được Hao Thiên Khuyển cho phép lúc sau, liền lung lay chở Tống Kiệt ra phủ đi. Tại Tống Kiệt đi không lâu sau, chỉ thấy từ nội viện phía sau cửa đi ra một người. Người nọ thân xuyên trường bào màu đỏ, là cái tuổi chừng trung niên người, cái mũi hạ có một phiết râu cá chê, cả người thoạt nhìn thập phần đáng khinh. Hắn chính là Hao Thiên Khuyển chăn nuôi người, Bật Khuyển Ôn. Lúc này, hắn nhìn Tống Kiệt dần dần bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia hận ý. Tống Kiệt, ta đều không thể làm được nhường Hao Thiên Khuyển nghe lời như thế. Ngươi có tài đức gì, lại dám thưởng thức Nhị Lang Thần Đại Nhân ái khuyển? Chờ Nhị Lang Thần Đại Nhân trở về, ta nhất định hung hăng tham ngươi một bản. Dứt lời, chỉ thấy Bật Khuyển Ôn lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái, lạnh lùng rời đi. Bất quá những chuyện này, Tống Kiệt là không biết. Ở mượn đến Chư Thiên Bò Tót lúc sau, Tống Kiệt liền tùy tiện ra đường cái. Tại không lâu sau, Tống Kiệt liền tới Thái Thượng phủ cửa, cũng chính là ngày hôm qua Tống Kiệt cùng Thử Thiên ước định địa phương. Tống Kiệt cùng Thử Thiên nói tốt, Thử Thiên trợ giúp Tống Kiệt trà trộn vào Thái Thượng phủ, mà Tống Kiệt còn lại là cấp Thử Thiên nhất định thù lao. Mà làm Tống Kiệt tới Thái Thượng phủ cửa lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được tại Thái Thượng phủ cửa ngồi xổm Thử Thiên. Hắn cũng là liếc mắt một cái liền thấy được Tống Kiệt. Chỉ thấy Thử Thiên thở phì phò liền chạy tới, chạm tại Chư Thiên Bò Tót phía dưới. Đối với Tống Kiệt cái mũi chính là chửi ầm lên. Tống Kiệt, ngươi cũng quá không cho phép khi đi. Hiện tại đều mau buổi tối, ngươi mới đến à, ta còn cho rằng ngươi rớt trong WC. Tống Kiệt nghe vậy, cũng là hơi là ngượng ngùng cười cười. Ngượng ngùng a chuột huynh, như vậy, ta thêm tiền còn không được sao? Thử Thiên Nhất nghe Tống Kiệt nói thêm tiền, sắc mặt cái này mới đẹp không ít, chỉ thấy hắn vung tay lên, nói, cái này còn tạm được, đến đây đi, lấy đồ đạc của ngươi. Dứt lời, Thử Thiên liền hướng về Thái Thượng phủ đối diện một quán rượu đi tới. Đó là một nhà lớn vô cùng tửu lầu. Dù sao cũng là đối diện Thái Thượng phủ tửu lầu. Tửu lầu tầng số không cao, có 3 tầng, danh là Đỉnh Phúc Lâu. Tửu lầu thoạt nhìn cực kỳ đại khí, ở cửa còn có 2 cái sư tử bằng đá pho tượng. Kia pho tượng là sinh động như thật, mấu chốt là 2 khối đại điêu giống kia đều là dùng ngọc thạch điêu khắc. giá trị ngàn vàng. Tống Kiệt hạ chư thiên bò tót, sờ sờ đầu của nó, ý bảo nó không nên đi lung tung, liền đi theo Thử Thiên tiến vào đỉnh Phúc Lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.